Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 641, C641, không sánh băng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo kiếm mang trăm trượng cũng từ dưới phóng lên tận trời, lưu hồn chân hỏa cháy hừng hực, cũng mang theo kiếm áp nặng nề như núi va chạm đùng. Tiếng nổ vang dội trên bầu trời, linh khí trong thiên địa đều sôi trào bạo động. Lôi đình và hỏa diễm đánh mạnh vào nhau. Mỗi một dư chấn quét ngang đều tạo ra những gợn sóng trong không gian mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngay sau đó, thân hình Trần Mộc biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đã xuất hiện trên bầu trời. Ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm vực, ngươi không sánh băng ta, Trần Mộc lạnh nhạt mở miệng. Tiếp đó, một đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện bắn mạnh ra, mang theo lực lượng sát phạt đánh thẳng vào yết hầu của Nhan Lương Quân. Nhan Lương Quân không lùi lại dù nửa bước, chỉ nhẹ nhàng vung tay áo lên. Ong, một đạo chấn động cổ xưa khuếch tán từ trên bầu trời. Kiếm mang chưa đến, thiên địa dường như đông cứng lại. Đến cuồng phong cũng đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Đạo kiếm mang kia dừng lại trước cuống họng Nhan Lương Quân ba tấc, khó mà vào thêm được nửa phần. Sau đó, kiếm mang vỡ nát, hóa thành ánh sáng pha lê vô. Tận nhanh chóng biến mất. Hả, Trần Mộc nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận chiến này, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là để lộ vẻ mặt ngông cuồng trước mặt ta, bởi vì nó sẽ khiến ngươi bại trận nhanh hơn, Nhan Lương Quân lạnh lẽo nói. Bách Lý Phong cấm, ngưng. Nhan Lương Quân giơ tay ra, hướng về phía Trần Mộc rồi nắm chặt lại. Ầm ầm, lúc này, hư không chấn động, loại chấn động cổ xưa khuếch tán giữa thiên địa như sóng nước. Một giây sau, không gian xung quanh Trần Mộc dường như bị bóp chặt. Không gian vặn vẹo dữ tợn, điên cuồng đờ ẻ xuống, không. Chế tứ chỉ của Trần Mộc, đây chính là vũ kỹ cao cấp nhất của Linh Tiêu Tông chúng ta. Tiếng kinh hô vang vọng toàn trường, thái cổ ma kiếm tỏa ra lực lượng hung sát dường như cũng bị trói buộc, khó mà chạy thoát. Một giây sau, Nhan Lương Quân lại đưa một tay về phía hư không, kiếm mang vô tận lạnh thấu xương hội tụ thành một thanh kiếm. Óng ánh ngân quang, dị tượng sinh ra, hư không vỡ vụn. Lôi đình màu bạc cuồn cuộn tuôn ra từ vết nứt không gian này. Cửu thiên vẫn lôi, xuống. Nhan Lương Quân bản một kiếm ra. Một kiếm này nhấc lên lôi đình ngập trời. Khoảng chừng nghìn đạo lôi trụ đánh xuống từ thương khung, nhắm thẳng về phía Trần Mộc. Bùm, bùm, không khí khuấy động. Trăm trượng quanh thân Trần Mộc lập tức bị lôi đình bao phủ. Chấn động cuồng bạo vô song quét ngang. Tiếng nổ vang vọng, khói lửa tràn ngập. Cuồng phong hình thành nộ long gào thét. Nhưng mà, lúc mọi người tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc, một kết giới màu hỏa hồng đột nhiên nổ tung từ trung tâm, sau đó mở rộng ra bao trùm toàn trường. Ong, lĩnh vực kết giới này lấy kiếm ý để ngưng tụ, lấy lưu hồn làm lực, lúc bao trùm dường như hình thành một khu vực ngăn cách với bên ngoài, không gian phong cấm trước đó không còn sót lại chút nào. Kiếm vực, cách chương.